yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1557. Đoán xem, Na Cha ra đời thế nào? 1. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, đây là tình cảnh gì vậy? Lôi Niều Niều không rõ. Bạch Bình chết rồi, chiến đội quốc tế lại muốn chúc mừng. Chẳng lẽ bà ấy là gián điệp? Cũng không hoàn toàn như em nghĩ. Diệp Đình giải thích nói. Dựa theo lệ cũ của chiến đội quốc tế, danh hiệu này là sau khi Bạch Bình hy sinh vì nhiệm vụ, được xưng là Hạ Bạch Mai, dấu hiệu của việc Bạch Bình đã hy sinh vì nhiệm vụ của tổ chức. Lăng Vi lắc đầu, cảm thấy khó tin. Đáng sợ, thật là đáng sợ, người phụ nữ này hận Bạch Bình đến nhường nào. Bạch Bình chết rồi, bà ấy còn vui đến nỗi muốn đốt pháo. Dám đưa ra dấu hiệu như này. Lúc này, Lý Thiên Mặc chợt hỏi, Bạch Bình thật sự chết rồi sao? Đám người nhìn Diệp Đình. Diệp Đình nghĩ nghĩ, nói, không nhất định, Bạch Bình nhận được dấu hiệu hy sinh vì nhiệm vụ cho thấy sau khi Bạch Bình rời khỏi Trần gia tiếp tục nhận nhiệm vụ đặc thù nào đó. Sau khi bà ấy nhận nhiệm vụ, rất khó suy đoán tình hình tiếp theo. Đúng, Lăng Vi nói, người phụ nữ kia rất hy vọng Bạch Bình chết nhưng, sau đó Bạch Bình xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không biết. Lý Thiên Mặc nói, chúng ta mau nói cho chú Vương biết đi, sẽ rất có ích với chú ấy. Đúng đúng, Lôi Niều Niều lên tiếng. Mau nói cho chú Vương. Diệp Đình liên hệ với Vương Dần, hai người nói chuyện trắng đêm, mạch suy nghĩ của Vương Dần dần rõ ràng, mặc kệ con đường phía trước khó đi cỡ nào, ông cũng nhất định phải tìm được vợ con mình, dù vợ ông đã không còn trên nhân thế, ông cũng phải tìm ra chân tướng. Mắt thấy còn một tuần nữa là đến tháng 11, còn nửa tháng nữa là đến cuộc tranh tài. Bởi vì vòng đấu loại định vào mùng 8 tháng 10, nghỉ kết thúc ngày đầu tiên. Ôi mẹ ơi, sắp thi đấu rồi, thật căng thẳng a. Trong khoảng thời gian này Lôi Niều Niều học hành rất chăm chỉ tan học thảo luận Bạch Lộ Vi Xương với Lý Khắc Gia. Giờ cả hai bọn họ đều mê bộ truyện tranh này, theo Lý Thiên Mặc làm rất nhiều mô hình nhân vật còn làm cả khung cảnh. Lý Thiên Mặc dự định tự mình thành lập công ty game, anh muốn biến Bạch Lộ Vi Xương thành game cổ điển mang đậm phong cách Trung Quốc, hy vọng sau khi đưa trò chơi này ra thị trường, có thể vang dội toàn cầu. Đáng ăn mừng chính là, giờ Lý Thiên Mặc không hề thiếu nhân lực, đàn em lúc trước của Lý Thiên Mặc đều là cao thủ chế tác anime. Giờ đều rất nổi tiếng trong giới, mà còn có đoàn đội của mình. Lần này Lý Thiên Mặc thành lập phòng làm việc của mình, trực tiếp mời các bạn bè của mình tham gia. Trong đó, có tên Hàn Phi Tử theo đuổi Lôi Niều Niều mãi không được. Lý Thiên Mặc là người dồi dào ý tưởng, anh thường xuyên bị những ý nghĩ của mình làm cho rung động. Anh em của anh cũng biết bản lĩnh của anh, cho nên, đều sẵn lòng đi theo anh. Lý Thiên Mặc thảo luận các chi tiết của Bạch Lộ Vi Xương với tất cả anh em, mọi người đều vô cùng có lòng tin với trò chơi sắp ra mắt này. Bọn họ tin tưởng vững chắc nhất định có thể đưa trò chơi này lên đỉnh núi. Cách chương.